Tiếp Thiên Vận, chương 318, cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ khi âm dương đạo thống tu luyện đến tam trọng, khâu tồn chi liền không có cưỡng bách nữa, ta tu luyện, ta nhặt lên quỷ đạo pháp thuật bắt đầu tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, mà tu luyện quỷ đạo tất nhiên phải mang theo Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Bây giờ liền hai không có quỷ tấn cấp. Ta dùng cờ lớn bày xuống đại tụ âm trận, đem quỷ khí đều tụ lại tiến trong động phủ, vẽ xong tập hồn đại trận. Chuẩn bị đem hai quỷ tướng hấp thu tiến trong thân thể tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, gửi thân tử vi, vạn quỷ nằm giấu, quỷ đạo tá pháp. Tập hồn, ta hai tay hợp lại, khởi động đại trận, liền đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn thu nhập trong thân thể. Bắt đầu tu luyện, sư phụ nhìn ta đem phô trương làm được như thế lớn, cũng tới nhìn ta tu luyện thế nào. Cái này vừa thấy, lập tức là lắc đầu liên tục, liền ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, qua mấy giờ ta đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn thả ra, nhìn xem các nàng tu vi có rõ ràng tăng cường, tâm tình có chút thư sướng, biểu tình cũng lộ ra vẻ đắc ý tới. Khâu tồn chi một bộ thì ra là thế bộ dáng, nhưng rất nhanh lại hướng ta dội cho nước lạnh. Trách không được ngươi quỷ tướng tấn cấp nhanh như vậy, thì ra dùng loại này đầu cơ trục lợi biện pháp, lại không biết đây cũng là đốt cháy giai đoạn một loại. A, tu luyện là nhanh, nhưng lại không vững chắc, ngươi dưới trướng đồng bản cũng đều có tu luyện chỗ đặc thù, cũng có thuộc tính khác nhau, tựa như vị này đại tướng Giang Hàn. Liền mộc thuộc tính, mà vị này Tống Nương Tử là thủy thuộc tính, ngươi lại lấy vẫn luôn toàn, tiến hành cưỡng ép cất cao, kỳ thật không ổn, tiến cảnh càng về sau. Đặc điểm cũng liền dần dần biến mất, thêm nữa ngươi bây giờ tu vi quá kém, chủ thứ chia đều không rõ, làm nhiều công ít. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao cũng là ta lung tung chọn lựa ra phương pháp tu luyện, cũng không nghĩ tới thuộc tính tu luyện tới đằng sau sinh ra đủ loại vấn đề, khâu tồn chi một nói ra ta mới biết cái này tai họa ngầm cỡ. Thế giới này rất công bằng, được cái này mất cái kia, cho nên thập toàn thập mỹ phương pháp tu luyện là không tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy sư phụ, nên làm như thế nào mới tốt? Ta vội vàng mà hỏi, có sư phụ chỉ đạo, gần nhất ta trưởng thành không ít, bởi vậy tu luyện chuyện ta đối với hắn 10 phần tin cậy. Trước tiên đem mình thực lực tăng lên đi lên, vào đạo chẳng phải sẽ biết à, sư phụ hỏi lại ta, khoan thai cầm một bình trà nước uống. Copy nội dung từ truyện 88, sư phụ ngươi đùa ta đây. Nhập đạo cái nào dễ dàng như vậy, ta hiện tại mới tầm đạo hậu kỳ, đến đại hậu kỳ mới có thể dòm nhập đạo manh mối, chiếu vào tốc độ này, sư phụ, đoán chừng ta còn phải nửa năm sau mới có thể nhập đạo. Ta tâm tình lập tức buồn bực, nếu có thể đến nhập đạo ta cũng không có như vậy ỷ lại Giang Hàn bọn hắn. Nửa năm, người khoác lác a, liền ngươi dạng này luyện pháp, 10 năm đều không vào được đạo. Sư phụ nghe xong, kém chút không có cười đến đem nước trà phun trên mặt ta. Copy nội dung từ truyện 88, a ta sừng sốt một chút, chẳng lẽ loại này luyện pháp ta 10 năm đều không vào được đạo. Ta thế nhưng là ăn liên canh kia lão thần tiên đại lực hoàn, 240 triệu đâu, cái này còn không vào được đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ tướng theo đuổi liền là quỷ đạo tấn cấp quỷ vương, không có đạo thống hạn chế tu vi đến liền có thể nước chảy thành sông, nhưng người lại đều có từng người đạo thống, bây giờ ngươi ỷ lại tại quỷ tướng thay ngươi xung kích tu vi chính là của ngươi đạo. Vì sư như thế cùng ngươi nói đi, ngươi coi như thân thể tu vi đạt tới tầm đạo kỳ cực hạn cũng vẫn là không đột phá nổi nhập đạo hàng rào, đây chính là người đều có mệnh cách nói cớ, đây cũng là vì cái gì có chút tu luyện chi sĩ cả đời dừng bước nhập đạo, sau đó rơi vào đường cùng lấy binh giải nhập quỷ đạo, lại lấy một loại khác phương thức tu luyện theo đuổi tu luyện cực hạn nguyên nhân. Khâu tồn chi cười ha hà giải thích, copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe xong, tâm tình lập tức cảm thấy không ổn, ta đạo thống phức tạp, cái này nhập đạo làm như thế nào nhập? Lấy quỷ đạo nhập đạo, vẫn là lấy âm dương nhập đạo. Sư phụ cố ý để cho ta gần nhất đem âm dương đạo thống tăng lên tới tam trọng, chẳng lẽ muốn để ta theo cái này làm điểm vào nhập đạo a? Vậy ta chẳng phải là muốn từ bỏ quỷ đạo? Bỏ qua tổ đạo thống, hoặc là tứ tiểu tiên đạo thống? Copy nội dung từ truyện 88, sư phụ chẳng lẽ ta muốn lấy âm dương đạo thống làm nhập đạo điểm vào? Từ bỏ tất cả đạo thống, cái này không thể a, ta trầm ngâm sau hỏi, không cần như thế, người đem tất cả đạo thống đều vững bước tăng lên, tề đầu tịnh tiến mà nhập đạo, không được sao a, tập đại thành người một khi ngộ đạo thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, tất nhiên, bỏ qua cũng là một loại mỹ đức, liền nhìn ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên, đây là ngươi quá mức ỷ lại quỷ tướng, mang đến hậu quả, bây giờ chủ thứ không phân, mọi thứ tu thành nửa vời, chỉ có mấy vị quỷ tướng nhất chi độc tú, hơn xa ngươi chưa phát giác xấu hổ. Khâu tồn chi giải tỏa nghi vấn nói, copy nội dung từ truyện 88, Ta nghe xong nhập đạo thế mà khó như vậy, trong lòng không khỏi buồn khổ, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, sư phụ đã nói như vậy khẳng định có biện pháp của hắn, lại hỏi. Sư phụ, vậy ta nên làm sao có thể nhanh chóng tiến vào nhập đạo kỳ? Ngoại trừ tu luyện, còn muốn đi ngộ thiếu đi ỷ lại trưởng thành cũng liền nhanh hơn rất nhiều, người khác có thể càng mau vào hơn nhập đạo, là bởi vì bọn hắn độc hành độc lập, mà ngươi lại thường ỷ lại quỷ tướng, thiếu cứng cỏi chi tâm, đi thôi, một mình đi một chút, ta cũng tốt cho ngươi quỷ tướng lên lớp, để các nàng củng cố tự thân cơ sở. Khâu Tồn Chi khoát tay, một bộ muốn đuổi ta rời đi dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, ta ngạc nhiên tại chỗ, ngươi nói ta đây là đi cái nào nha? Đây là đường tăng đuổi đi Tôn Ngộ Không tiết tấu nha. Sư phụ ta cái này là muốn đi đâu đâu. Ta kém chút không cho sợ quá khóc, không có quỷ tướng ta lên đi không được chết không có chỗ chôn a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nào biết được ngươi muốn đi đâu. Ngươi không phải rất có thể nhảy nhót sao. Làm sao ngược lại hỏi vi sư. Nói tóm lại, lần này một cái quỷ đều không cho ngươi mang theo, vào đạo trở lại, đến lúc đó, chẳng những thực lực của ngươi tăng trưởng, các nàng đối với quỷ vương giai đoạn khống chế cũng sẽ lô hòa thuần thanh. Khâu Tồn Chi dụ dỗ nói, ta cảm thấy là hố, nhưng sư phụ nói như vậy thật giống như ta thật đúng là không thể không nhảy. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá theo tiểu nghĩa thôn bắt đầu ta liền cho tới bây giờ không có rời đi quỷ tướng, thật muốn làm như vậy thời điểm ta lại có chút do dự. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn chờ quỷ tướng đều ở bên người, đều một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, mà càng nhiều hơn là một loại quan tâm cùng bảo hộ thần sắc ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, ta đọc hiểu các nàng trong mắt lo lắng, bởi vậy thở dài, biết quá phận ỷ lại dưới, đã để quỷ tướng nhóm tồn tại ta độc hành bên ngoài, khẳng định sẽ rất nguy hiểm cố định ý nghĩ ta cần thay đổi loại này hiện trạng, trở thành một mình đảm đương một phía người. Ta cần phải trở thành các nàng kiên cố hậu thuẫn, mà không phải các nàng trở thành ta chỗ dựa. Copy nội dung từ truyện 88, chính ta lên đi các ngươi đều lưu lại, hảo hảo nghe sư phụ chỉ đạo. Ta nói, nhìn về phía lôi kéo ta quần áo không thả Tích Quân. Kaka, lần này không mang tới sơn quỷ, ta và ngươi đi được chứ? Tích Quân nhìn ta chằm chằm, rất chờ mong dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, Tích Quân, ngươi lưu tại nơi này đi, ngoan ngoãn mà nghe lời, không nên gây chuyện, Kaka tu luyện tới nhập đạo kỳ liền mang theo ngươi đi. Ta vừa nói, chính mình cũng có chút không bỏ, bất quá không thể để cho quỷ tướng xem thường. Kaka, vậy ngươi sẽ đi bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88, ngẫu nhiên ta cũng muốn trở về tu luyện. Tuy nói ta biết cái này khả năng không lớn, một khi đi lên, vậy liền không phải do ta, âm phủ cũng không so dương gian, ta chút thực lực ấy, trừ phi tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới, không phải mượn đường chỗ nào đều nguy hiểm kinh khủng. Người thi vương bằng hữu vi sư cũng sẽ giúp ngươi xem, không lật được trời, hộp cũng gửi lại nơi này đi a, đúng, âm dương lệnh loại này nghịch thiên đồ vật cũng không thể mang. Khâu Tồn Chi bổ sung một câu, copy nội dung từ truyện 88. Ta á khẩu không trả lời được, vừa nghĩ tới có âm dương lệnh còn có thể cứu cấp, hiện tại sư phụ cái này nghiêm túc biểu tình khẳng định là không có ý định để cho ta phản kháng. Ai bảo sư phụ lợi hại đâu, hoàn mỹ kỳ danh viết rèn luyện ý chí của ta. Copy nội dung từ truyện 88, ta chỉ có thể lấy ra đơn vai cõng bao, đem hai cái hộp một cái quỷ quan còn có âm dương lệnh lưu lại. Quét mắt ba lô còn thừa lại mười mấy tấm lam phù, non nửa cân pháp muối, một đống trận kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, sư phụ ta cái này có thể lưu manh, phía trên nguy hiểm thật mạnh, chẳng lẽ ngươi dự định ngầm bên trong bảo hộ ta? Chấm, ta mong đợi hỏi, tình huống này, thật quá nguy hiểm. Vọng tưởng, ngươi bày như thế lớn gia nghiệp, nhiều như vậy cuộc sống gia đình quỷ, còn có hơn 10 vị thi vương, còn dự định để vi sư ngầm bên trong bảo hộ ngươi. Đẹp cho ngươi, Khâu Tồn Chi chừng ta một chút, copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái quỷ tướng nhao nhao cười trộm, Lưu Tiểu Miêu lần này cũng cho lưu lại, ta xem như lẻ loi một mình trạng thái, liền mệnh bài cũng không thể mang. Đúng rồi, có rảnh lại đi lội thập phương đại hải, đem hai bản sách cổ mang về đi, không thể thất lạc ở nơi đó. Sư phụ còn giao cho ta cái này gian khổ nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88, nhớ tới trong biển rộng vô số quỷ cá mập, sắc mặt ta đột biến, thực lực như vậy, đi thập phương đại hải chẳng phải là chịu chết. Đi thôi, vi sư biết ngươi khẳng định có thể nhập đạo. Khâu Tồn Chi hòa ái mà cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ cắn môi, cõng lên ba lô, lấy ra Trần Thiện Vân mệnh bài, muốn triệu hoán ngay tại ngoài động phủ nàng, kết quả mệnh bài cho Khâu Tồn Chi cùng nhau cướp đi. Đồ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cái này liền muốn sai sự quỷ tướng rồi. ỷ lại nha, quá mức ỷ lại, không bị đánh, liền không nhớ lâu. Khâu Tồn Chi tức đến nổ phổi phương hướng chén trà, cầm lên thước tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này cũng không được, vậy ta làm sao tìm được hòn đảo nhỏ kia? Sư phụ không biết đi, Trần Thiện Vân mới nhớ kỹ tàng thư đảo nhỏ phương vị. Ta nói thầm lấy né ra, người trong ba lô không phải có bản đồ A còn nghĩ lừa dối vi sư. Coi như không có dấu hiệu, dương gian địa giới mượn đường đảo nhỏ, chẳng lẽ vị trí đều có thể đã quên. Khâu Tồn Chi tức điên lên, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn lập tức sẽ bị đánh, ta lập tức ngoan ngoãn buông xuống mệnh bài, bay vượt qua trốn ra ngoài động. Âm dương đổi chỗ, ngũ hành chuyển đổi, âm dương tá pháp. Nghịch chuyển, chung quanh mười mấy thước địa phương, âm khí bỗng nhiên hoàn dương, ta trực tiếp tại ngoài động phủ chuyển đổi âm dương, khiến cho nơi này có không thua gì hoàn dương đạo dương khí. Copy nội dung từ chuyện 88, dọn lên âm dương mượn đường dụng cụ, ta làm phép mượn đường dương gian. Đi qua nhiều ngày như vậy, cái này chuyện phía trên hẳn là yên tĩnh chút, một trận nồng vụ về sau ta đi tới tứ tiểu tiên đạo quan trên quảng trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà đứng tại đạo quán trước nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng trong lòng ta vẫn vô cùng khó chịu. Lưu sư huynh giao phó cho đạo của ta xem cho người ta một mồi lửa đốt tất cả phòng ở đều cho thiêu đến đen nhánh, liền nói xem tổ sư gia miếu cũng hủy một trong bó đuốc, cửa hiên cái gì đều không thấy, phía trên viên ngói đều sụp xuống, tứ tiểu tiên tổ sư gia tượng cũng đổ, bên cạnh hai gian khách phòng cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, liền trước đó quen thuộc tủ gỗ loại hình vật đều thành cho tàn. Copy nội dung từ chuyện 88, bỏ được đi ra rồi, tiếng cười lạnh theo sau lưng ta vang lên, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.